Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1427, con gái cô có tiềm năng làm cao thủ tình trường đấy. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ con đang tuổi dậy thì đừng ăn nhiều đồ ngọt quá, dễ béo lắm. Thẩm Nghiên có rất nhiều kinh nghiệm về việc này. Trẻ con ở tuổi này thường ăn rất khỏe, nhưng chỉ cần hơi không kiểm soát một chút là sẽ dễ bị béo phì. Đối với một cô bé thích làm đẹp như Tuế Tuế thì càng phải chú ý hơn. Vâng ạ, con biết rồi mẹ. Con sẽ không ăn nhiều đâu. Bánh bác ba làm cho con đều là loại ít đường, ăn không bị béo đâu. Tuế Tuế là một cô bé rất thích làm đẹp. Bây giờ đi theo Thẩm Nghiên, con bé cũng rất chú ý đến việc quản lý vóc dáng của mình. Sẽ không cho phép bản thân mình béo lên. Con biết là tốt rồi. Mẹ không nói nhiều nữa. Đi thôi, về nhà còn bài tập chưa làm xong đâu. Thẩm Nghiên vui vẻ dẫn mấy đứa nhỏ về nhà. Không biết có phải vì chuyện lần trước khiến Lục Tuân có cảm giác nguy cơ hay không. Mà một khoảng thời gian dài sau đó, ngày nào anh cũng tan làm đúng giờ. Thậm chí có lúc còn đến trường đón Tuế Tuế. Dù sao Tuế Tuế cũng là thiếu nữ mười mấy tuổi rồi. Bây giờ tan học còn phải để bố đến đón. Không ít bạn học chê cười con bé. Tất nhiên, cũng có một số cậu con trai thích rủ Tuế Tuế đi chơi sau giờ học. Lúc này vừa nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Lục Tuân, liền lùi bước. Bố của Tuế Tuế thật đáng sợ. Đặc biệt là ánh mắt sắc bén kia nhìn qua, thật sự khiến người ta sợ hãi. Thế là càng không dám có ý đồ gì nữa. Tuế Tuế nào biết được, tình cảm chớm nở thời thanh xuân của mình cứ như vậy bị bố ruột bóp xê, hát, ế, tê từ trong trứng nước. Căn bản không có cơ hội nảy mầm. Lúc này, Tuế Tuế cũng không cảm thấy có vấn đề gì khác. Chỉ là thấy bố đến đón mình thật kỳ lạ. Bố ơi, con lớn rồi, hơn nữa đi học ở đây rất tiện. Một lát là về đến nhà rồi. Bố không cần đến đón con đâu. Các bạn đều nhìn thấy hết, như vậy con rất ngại. Có gì mà phải ngại, bố rảnh rỗi nên mới đến đón con thôi. Đợi con lớn hơn một chút, lên đại học rồi, bố muốn đón con cũng không có cơ hội nữa. Nên con hãy trân trọng đi. Lục Tuân nói câu này không biết là nói cho Tuế Tuế nghe hay là nói cho chính mình nghe nữa. Bố ơi, con lớn rồi, hơn nữa còn phải mấy năm nữa mới lên đại học. Bố lo xa quá rồi đấy. Đợi con làm cha làm mẹ rồi con sẽ hiểu. Đi thôi, bố mua kẹo hồ lô cho con ăn. Tuy Tuế Tuế cảm thấy bố vẫn coi mình như trẻ con, nhưng bước chân vẫn không nhịn được mà đi về phía Lục Tuân. Bố ơi, con muốn cái to nhất. Được, mua cho con. Tiện thể mua cho anh con và mẹ con nữa. Nói xong, Lục Tuân đã móc túi chuẩn bị trả tiền. Tuế Tuế bất lực, bố ơi, con có cảm giác như bố đang nuôi ba đứa con vậy. Nói gì vậy, bố đang yêu thương mẹ con. Nhưng cũng đúng, mẹ con trong mắt bố vẫn là trẻ con. Mỗi lần nghe bố mẹ nói chuyện ngọt ngào như vậy, Tuế Tuế đều không nhịn được mà rùng mình. Thật sự quá xến xúa, thật không chịu nổi, chỉ có mẹ mới chịu đựng được bố thôi. Đúng vậy. Nếu không thì làm sao chúng ta có thể là vợ chồng được? Bố nói cho con biết, sau này tìm đối tượng phải tìm người như bố, biết lo toan cho gia đình, có trách nhiệm, không có thói quen xấu. Tiền lương đều đưa cho con, đó mới là mẫu người con nên tìm sau này. Còn những loại chỉ cần tặng con vài thứ đồ là muốn lừa con, không chân thành, con đừng cân nhắc làm gì. Lúc này Lục Tuân cũng đang ra sức nhồi nhét cho con gái suy nghĩ rằng bố mới là người đàn ông tốt. Anh cũng nghĩ, bố mẹ yêu thương nhau như vậy, con cái cũng có thể nhìn vào mà học hỏi. Sau này khi tìm bạn trai cũng sẽ sáng suốt hơn. Bố ơi, con biết rồi, bây giờ bố cứ như ông bố già vậy. Rõ ràng mới ba mươi mấy tuổi, sao lại lắm lời thế? Diệu diệu thần kỳ Lục Tuân lập tức cảm thấy mình bị ghét bỏ. Cách chương.